Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 243. Sáng sớm hôm sau, tại nhà trẻ Thanh Đằng, mấy vị bác sĩ mặc áo khoác trắng được phân công hợp tác với cả nhà trẻ để đo nhiệt độ cơ thể cho các bạn nhỏ, nghe chẩn đoán bệnh cùng kiểm tra răng miệng. Có bạn nhỏ tò mò, lấy hết dũng cảm hỏi một vị bác sĩ áo khoác trắng. Chú ơi, bọn cháu đang không có bị bệnh, tại sao lại phải làm kiểm tra vậy?" Ngô Đức Cường nhấc nhấc khẩu trang trên mặt, mỉm cười giải thích. "Bạn nhỏ, bởi vì bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng, vi khuẩn truyền bá rất nhanh, vô cùng dễ dàng trở thành căn bệnh đường hô hấp. Các cô chú sẽ kiểm tra rõ ràng cho các cháu, tránh cho các cháu lại không biết rõ tình huống mà bị lây nhiễm nha." "Vâng ạ." Bạn nhỏ có vẻ hơi hiểu ra, gật đầu. "Vậy có đau không ạ?" "Sẽ không đâu." Ngô Đức Cường một bên trả lời, một bên nhìn về phía bác sĩ ở bên cạnh lúc này đang kiểm tra cho Vân Thiên. "Đúng vậy, nhìn thấy như vậy là đã biết." Hoắc Kiến Phong cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn kia thật giống, so với bạn bè đồng lứa thì tỉnh táo cùng trầm ổn, ở xung quanh là những đứa trẻ hoặc hiếu kỳ hoặc sợ hãi đến khóc giống thì bé lại hoàn toàn khác biệt. Ngô Đức Cường thấy vậy, ánh mắt không tự chủ được lộ ra mấy phần thưởng thức. Không hổ là cậu ba nhỏ, ngay cả phần thành thục cùng ổn trọng này đều cùng với cậu ba giống nhau như đúc. Đâu cần phải xét nghiệm ADN làm gì, chỉ nhìn bằng mắt thường, cũng có thể xác định bé chắc chắn là cậu ba nhỏ của nhà họ Hoắc. Tuy nhiên, chỉ có suy nghĩ của Hoắc Kiến Phong kia là không thể hiểu được. Nhìn thấy bác sĩ thuận lợi cho Vân Thiên làm xong, kiểm tra khoang miệng, Ngô Đức Cường trong lòng âm thầm thở phào. Tại tập đoàn TN, trong văn phòng tổng giám đốc, Ada một mặt hưng phấn, đem báo cáo hiện lên đưa đến trước mặt của Ôn Thục Nhi. "Ôn tổng, tất cả công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Phần này là bộ phận thiết kế cùng phòng thí nghiệm hợp tác thực hiện báo cáo khả. Chúng ta đã có vaccine, có thể chính thức bắt đầu sản xuất. Một khi cô xác định được thời gian chính xác, tôi sẽ lập tức điều động bọn họ chính thức bắt đầu." "Nhanh như vậy sao?" Ôn Thục Nhi hơi nhăn nhăn lông mày, cô liếc nhìn số liệu trên báo cáo, biểu cảm như càng quan trọng thêm. "Những thứ này, đều là kết quả số liệu chúng ta thu được tại phòng thí nghiệm khi ở nước ngoài." Ada có chút không hiểu gật gật đầu. "Đúng vậy, Ôn tổng, những số liệu này có vấn đề gì không?" Ôn Thục Nhi đóng lại báo cáo, nghiêm túc nói. "Số liệu tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là chúng ta đã tiến hành làm thí nghiệm lâm sàng ở nước ngoài, mỗi quốc gia là mỗi kiểu người, thân thể cùng máy móc máy bên trên đều nhất định có khác biệt. Nhất định phải toàn bộ dựa theo quá trình hoàn thành bình thường của chúng ta, hãy đi tìm người tình nguyện, lại thí nghiệm thêm một lần nữa trong 2 tháng, hãy căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người tình nguyện rồi quyết định thời gian sản xuất." "Thế nhưng mà," Ada cau mày, muốn nói lại thôi. Ôn Thục Nhi ngưng mắt nhìn, cô thản nhiên nói. "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Ada mấp máy môi, "Thế nhưng mà, mọi người không phải muốn nhanh chóng trở về nước sao?" Ôn Thục Nhi thoải mái cười nhẹ, "Đúng vậy, chúng tôi là muốn mau chóng trở về. Nhưng nghiên cứu phát minh vaccine theo dự tính của chúng ta ban đầu là muốn cứu giúp người, không phải hại người. Không có những số liệu đúng đắn để làm thực tiễn, chúng ta sao có thể đem vaccine đưa ra thị trường được." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Đi thôi, hãy theo lời tôi nói mà làm. Đối mặt với tính mạng của con người thì nhất định phải có sự chắc chắn ở trong lòng, cho dù có làm 100.000 lần thí nghiệm cũng có khả năng xuất hiện đột biến những cá thể khác biệt." Nhìn thấy bộ dáng trịnh trọng của Ôn Thục Nhi, Ada trong lòng tràn ngập kính nể. "Tôi đã hiểu rồi, cái này đúng là tôi đã được mở rộng hiểu biết." Nói rồi, cô ấy thu hồi báo cáo, cung kính lui ra ngoài. Buổi chiều, không gian trong đình viện thanh tịnh và đẹp đẽ, đang thưởng thức trà lâu trong phòng bao, Vũ Tuyết Như đang cùng mấy vị phu nhân giàu có đánh bài giải trí. Ánh nắng xuyên thấu qua từng đóa hoa được khắc trên cửa sổ mà chiếu vào, nổi bật lên một thân sườn xám màu tím đen hoa văn hình dòng sông, càng trở nên lộng lẫy lay động lòng người. "Chị Như, ta có nghe nói hôm trước cô con dâu kia của cô trở về rồi." Phu nhân nhà họ Lý Thái đánh ra một con bầy bích thuận miệng nói. Vũ Tuyết Như tay đang sờ bài có hơi dừng lại một chút, cười nhạt nói. "Các cô nghe được thông tin này từ đâu vậy? Người khác không biết, các cô chẳng lẽ còn không biết sao? Nó thế nhưng là rơi xuống biển chết rồi, tại sao vẫn còn sống được?" Vũ Tuyết Như nói, đảo qua bài trong tay, đánh ra một tứ quý bốn. "Làm sao lại không có khả năng, tôi cũng nghe nói." Phương Thái tiếp tục lấy bài sau Vũ Tuyết Như, phụ họa nói. "Con bé ấy hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều vô cùng hot, luôn đứng ở đầu bảng đây này. Thiên tài nghiên cứu vaccine chạm tay là có thể bỏng, nữ tổng giám đốc nổi tiếng của tập đoàn TN cũng cùng Hoắc thị của các người còn có liên kết làm ăn mà." "Thật vậy chứ?" Vũ Tuyết Như kinh ngạc. không phải chỉ là người trùng tên trùng họ ư, cái gì mà trùng tên trùng họ, người ta hiện tại thế nhưng gọi là Ôn Tục Nhi. Lý Thái tiếp lời nói, là con của cô ngay tại hội tiệc đấu thầu hôm đấy, chính miệng nói người này chính là người vợ Ôn Nhi trước kia của nó mà. Nhưng mà nha, người này ý thật sự là phụ nữ sau 18 càng ngày càng đẹp mắt. Tôi nhìn thấy trên mạng nó hiện tại so sánh với trước kia thật sự là xinh đẹp hơn nhiều, nhìn đều nhận không ra, cũng không biết sao con của cô lúc trước trong hội trường, nhìn một chút liền nhận ra. Bài lại truyền tới trước mặt nhưng Vũ Tuyết Như đã không còn tâm tư để bóc. Bà nhìn hai bên một chút cười giỡn nói, chuyện các cô nói đều là sự thật, đừng nói là nhìn tôi hôm nay vận may tốt cố ý nhắc về nó để làm phân tán lực chú ý của tôi đấy chứ. Ở cái cô này, lòng tốt như vậy xem như lòng lang dạ thú không bằng. Lý Thái không phục lấy điện thoại di động ra, mở ra tìm tin nóng nhất trên microblogging. Đây này, tự cô xem đi, đều là tin nóng đầu bảng đã đứng đầu mấy ngày nay rồi. Vũ Tuyết Như nửa tin nửa ngờ tiếp nhận điện thoại, nhìn thấy người phụ nữ trên tấm ảnh, biểu cảm bỗng nhiên cứng đờ. Môi đỏ quyến rũ, đôi mắt sáng hơi liếc nhìn, tinh xảo đến gần như hoàn mỹ ngũ quan hình dáng, so Tống Phi Phi mà còn đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Nhất là hai đầu lông mày rất có khí chất kiêu căng thong dong, tỉnh táo mà không lạnh lùng, chỉ nhìn xem cũng làm cho người ta trong lòng thấy thích nhưng lại không dám tùy tiện mạo phạm, sợ chọc giận sự tuyệt mỹ cùng tôn quý này. Vũ Tuyết Như khó có thể tin được, khẽ nhíu mày. Dung mạo của cô ấy cùng đứa con dâu xấu xí kia của tôi hoàn toàn không giống mà. Hẳn là đã phẫu thuật thẩm mỹ lại mặt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chỉnh mà phẫu thuật thẩm mỹ mặt, co xem thật kỹ một chút, phía dưới có chuyên gia chỉnh dung bác bỏ tin đồn đấy. Phương Thái giúp bà đem giao diện lướt lên, chỉ vào một bình luận đứng đầu rồi nói. Cô nhìn đi, dân mạng đối chiếu nó trước kia cùng với ảnh chụp hiện tại, dù trước kia không có làm phẫu thuật, chỉ là trên mặt có những cái tàn nhang, phát ban đỏ thôi, ngũ quan cũng không phải là giống nhau như đúc hay sao. Từ đầu đã không nói gì, Trương Thái mở miệng trêu chọc nói. Đúng vậy, Phương Thái, cô còn hiểu cái gì giống khác không vậy? Phương Thái hững hờ khẽ cười một tiếng, tôi có chỗ nào không hiểu những thứ này ư, còn không phải tôi cũng gần nhận biết cái được anh chàng đẹp trai kia sao, anh ta đúng là làm IT. Trương Thái như hiểu rõ nháy mắt mấy cái, ba người lập tức ngầm hiểu lẫn nhau cười lên. Chỉ có Vũ Tuyết Như vẫn đắm chìm trong tin tức vừa xong có liên quan tới Ôn Tục Nhi kia, trong phần giới thiệu thật tỏa sáng, hoàn mỹ phân thần. Tập đoàn TN, xí nghiệp toàn cầu có tiềm lực nhất về vaccine. Ôn Tục Nhi, chuyên gia trẻ tuổi nhất về vaccine, tổng giám đốc tập đoàn TN và kiêm quản lý phòng thí nghiệm nghiên cứu. Không những là muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc là có nhan sắc, trọng yếu nhất vẫn là nắm giữ kiến thức rộng lớn. Vũ Tuyết Như có chút băn khoăn, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Ai nha, tôi vừa nghĩ ra, trong nhà của tôi còn có việc, tôi liền đi trước vậy. Chúng ta hôm nào lại hẹn thôi. Bà đưa điện thoại di động đang cầm cho Lý Thái, mang theo túi sách của mình vội vàng đứng dậy. Ra khỏi quán trà, Vũ Tuyết Như rẽ vào quán cà phê ở bên cạnh, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm những chữ. TN, vaccine, rồi ngồi chờ, bà càng xem nội dung, trong lòng càng trở lên kích động. Ôi, thật sự là nghĩ không ra, 5 năm không thấy đâu, cái đứa con gái sấy như vậy thế mà thực sự trở thành người nghiên cứu vaccine nổi tiếng thế giới. Đợi một thời gian nữa, khó có thể đảm bảo nó sẽ không trở thành người độc quyền về vaccine. Đến lúc đó cái gì mà Hoắc gia, hay cái gì mà Ôn gia, ở trong mắt cô chẳng qua đều là hạt bụi. Một cái suy nghĩ trong đầu Vũ Tuyết Như nhanh chóng xuất hiện, bà vội vàng lại vào. Tiêu Nhi, hai chữ, rất nhanh, tất cả thông tin giới thiệu nội dung liền hiện ra ngoài. Đã kết hôn, hơn nữa còn có con trai. Vũ Tuyết Như lẩm bẩm, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Nhưng cho dù là thế, vậy cũng so với người cái gì cũng không biết, cả ngày chỉ biết ở trong biệt thự tiêu tiền như Tống Phi. Huống chi, năm đó đứa con gái ngốc nghếch ấy đúng là đã thích Tiểu Phong rồi, thế nhưng là mọi người đều biết, so Tổng Phỉ mà nói thì tất cả mọi thứ đều mạnh hơn nhiều. Vũ Tuyết Như thực sự băn khoăn, tâm tư lại suy nghĩ, nhưng ánh mắt càng phát ra tia kiên định. Bà đứng dậy đi ra ngoài, gọi lái xe thực hiện mục đích. Cách chương.